Cưng chiều 72 biến hóa, ngựa tre, nhanh tiếp chiêu. Chương 1 giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Nhã Y Đình. Khi cô sinh, anh 2 tuổi, cô cười tươi với tất cả mọi người nhưng khi nhìn thấy anh lại khóc to không thôi. Sau đó, hai người họ luôn có mối liên hệ với nhau. Khi cô 2 tuổi, anh 4 tuổi, cô đứng ở trên bục giới thiệu. Xin chào các bạn, mình tên là Hứa Đạm Đạm. Anh ở dưới nói, tiểu đạm xấu xí, ngu ngốc. Khi cô 13 tuổi, anh 15 tuổi, cô đắc ý. Kỳ thi này bị tôi đoạt thứ hạng đầu, cảm thấy sao hả? Anh lạnh nhạt, đang làm bài thi thì gì cả đến, cảm thấy sao? Cậu có 20 tệ không? Cho tôi mượn đi. Khi cô 25 tuổi, anh 27 tuổi, Đại Phúc Hắc đã dụ dỗ Tiểu Phúc Hắc thành công. Cô nhìn giấy đăng ký kết hôn, chờ mong nói. Nguyện vọng lớn nhất của em là được ăn ngon, ngủ kỹ, chơi thoải mái. Anh có thể làm được không? Anh đè lên người cô. Đương nhiên có thể, còn nhiều loại tư thế nữa. Tai cô đỏ ửng, không biết xấu hổ, trước mặt mọi người cô là Tề Thiên Đại Thánh xinh đẹp hung dữ, còn anh là sư phụ Đường Tam Tạng cao quý. Tại một chương trình phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi. Cô Hứa, mọi người đặc biệt danh cho cô và Ninh Nam Thần như vậy. Cô có thấy hài lòng không? Cái gì, Tề Thiên Đại Thánh và Đường Tam Tạng sao? Tôi là tiểu hầu, vĩnh viễn không thể thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Hứa Đạm Đạm thầm oán trong lòng. Ninh Chấp Mặc ngồi bên cạnh lại nhếch môi. Hài lòng, người dẫn chương trình tiếp tục. Có thể nói nguyên nhân cô khóc vì đối phương không? Hứa Đạm Đạm nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc. Đi ăn đùi nướng cùng nhau, cho quá nhiều mù tạt. Có tính không? Người dẫn chương trình bối rối. Tính, có thể cho hỏi khi rảnh rỗi cô thích làm gì? Hứa Đạm Đạm, đi mua sắm, đặc biệt là quần áo. Ninh Chấp Mặc, đưa cô ấy đi mua sắm, đặc biệt là quần áo. Rất ăn ý, người dẫn chương trình xoa trán. Cô Hứa có thể giải thích lý do không? Hứa Đạm Đạm thản nhiên nói. Bây giờ không mặc đẹp thì còn đợi đến khi nào nữa? Ninh Chấp Mặc nhíu mày. Từ bé em đã nói những lời này rồi. Người dẫn chương trình đổi đề tài. Đúng là những câu này có rất nhiều trong tiểu thuyết rồi. Ngay cả đến 60 tuổi vẫn nói như vậy. Vậy cô Hứa có thể nói một chút thời điểm nào không cần mặc đẹp? Hứa Đạm Đạm suy nghĩ một lúc lâu, nói thật. Rửa bát, lau nhà, giặt quần áo. Người dẫn chương trình vẫn tiếp tục theo đuổi đề tài. Theo tôi được biết tất cả quần áo của cô đều rất đắt tiền, không có bộ đồ nào không đẹp cả. Đúng vậy, Hứa Đạm Đạm cười tươi. Cho nên tôi chưa bao giờ rửa chén, lau nhà, giặt quần áo. Hơi tùy tiện, người dẫn chương trình nghi hoặc. Hai người ở bên nhau bao lâu rồi? Hứa Đạm Đạm, chúng tôi học chung đại học 4 năm. Người dẫn chương trình cảm thán. Bây giờ, rất ít đôi yêu nhau từ hồi sinh viên có thể cưới nhau. Cực kỳ không dễ dàng. Đúng, Hứa Đạm Đạm gật đầu. Chúng tôi còn học cùng cấp 3 và cấp 2 nữa. Người dẫn chương trình dừng lại. Hứa Đạm Đạm tiếp tục. Học chung cả tiểu học và nhà trẻ nữa. Người chủ trì hóa đá. Vẻ mặt Hứa Đạm Đạm thản nhiên. Từ lúc tôi sinh ra, đầy tháng, một tuổi, anh ấy đã ở bên cạnh rồi. Người chủ trì tan thành cát bụi, bay theo gió. Sao có thể phỏng vấn được nữa? Người dẫn chương trình chịu đả kích nặng nề từ bỏ vấn đề này, hỏi câu khác. Vậy hai người có thể nói lý do lần đầu tiên cãi nhau không? Ninh Chấp Mặc ngẫm lại. Không gọi là cãi nhau, chỉ có thể gọi là tranh luận. Chúng tôi thường xuyên tranh luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dẫn chương trình, có thể kể vài ví dụ không? Ninh Chấp Mặc cười nói. Lần đầu tiên cô ấy hỏi tôi rõ ràng dưa chuột màu xanh lục vì sao lại gọi là dưa chuột mà không gọi là dưa lục. Khán giả ngồi dưới khán đài cười vang. Ninh Chấp Mặc nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Hứa Đạm Đạm, nụ cười bên môi càng lớn hơn. Lần thứ hai vẫn là cô ấy hỏi tôi rau xà lách rõ ràng không cần nấu chín tại sao lại gọi là rau xà lách mà không gọi là rau chín. Tiếng cười dưới khán đài càng to hơn, nụ cười trên mặt nam thần càng lúc càng nhu hòa. Dạo gần đây, cô ấy lại thắc mắc về tình yêu gắn liền với sinh mệnh chúng tôi. Bắt đầu từ khi nào? Là do động cơ xấu xa của mẹ Hứa hay do mưu tính sâu xa của mẹ Ninh? Cách chương.